mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178 Thiên Thượng Nhân Gian. Sở Tử Khiên bọn họ đoàn người dựa theo Đại Hán chỉ dẫn đi tới Thiên Thượng Nhân Gian. Đó là một chàng từ bên ngoài xem liền trang hoàng thập phần tinh xảo xa hoa đại biệt thự cao cấp. Ngoài cửa lớn có ước chừng 20 cái tư cấp trở lên dị năng giả trông coi đại môn. An toàn tính thập phần có bảo đà mơ siêu đang xem đến Sở Tử Khiên bọn họ sau khi xuất hiện. Lập tức có một người ăn mặc màu đỏ sườn xám tuổi trẻ nữ phục vụ đón đi lên, hoan nghênh quang lâm. Thiên thượng nhân gian. Chư vị tiên sinh nhất định là lần đầu tiên đến đây đi. Không biết chư vị tiên sinh là muốn hưởng thụ cái dạng gì phục vụ đâu. Chúng ta là tới ăn cơm, nghe nói các ngươi nơi này đồ ăn không tồi, Sở Tử Khiên thực dứt khoát nói tốt. Xin hỏi chư vị là có mấy người muốn đi vào thiên thượng nhân gian dùng cơm đâu? 11 người, đương nhiên là toàn bộ đi vào, kia nữ phục vụ sửng sốt một chút. Chạy nhanh nói, chư vị tiên sinh có thể là lần đầu tiên tới, không biết chúng ta thiên thượng nhân gian quy củ, tới chúng ta nơi này mỗi người đều là yêu cầu phó 30 cái tinh hạch vào bàn phí, nữ phục vụ nhìn ra. Được tới những người này hẳn là điều kiện không tồi dong binh đoàn. Chỉ là 300 nhiều cái tinh hạch, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, giống nhau đều là đoàn trưởng cấp bậc lại đây hưởng thụ một chút. Nàng chưa từng thấy quá muốn đem bình thường đoàn viên cũng cùng nhau mang đi vào, Nga, Sở Tử Khiên đặc biệt bình tĩnh lên tiếng, liền nhìn thoáng qua bị hắn ôm vào trong ngực Lục Văn Ngạn. Bọn họ đoàn tinh hạch tất cả đều ở Lục Văn Ngạn kia thu đâu. Bọn họ trên người liền mấy chục cái tiêu vạt, không đủ phó cái này vào bàn phí, Lục Văn Ngạn phồng lên nộn nộn bánh bao mặt. Nho nhỏ mắt trợn trắng. Sau đó thập phần tự giác mà bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài đào tinh hạch. Chẳng qua hắn tay trở nên quá nhỏ, một phen chỉ có thể chảo mười mấy cái, ôm đồm hơn nửa ngày, mới lấy đủ rồi 330 cái tinh hạch kia nữ phục vụ mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn chằm chằm Lục Văn. Ngạn áo lông vũ túi tiền nhìn vài mắt, kỳ quái nhìn rất tiểu nhân túi tiền như thế nào trang như vậy nhiều tinh hạch. Hơn nữa những người này như thế nào yên tâm đem tinh hạch như vậy quan trọng đồ vật đặt ở một cái. Tiểu hài tử nơi đó. Bất quá nàng dù sao cũng là chịu quá huấn luyện. Biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Thực mau liền áp xuống trong lòng nghi hoặc. Đem kia một đống tinh hạch tỉ mỉ đếm một lần sau thu lên. Tươi cười đầy mặt mang theo bọn họ đoàn người hướng trong đi. Khi bọn hắn tiến vào này tòa biệt thự. Cao cấp sau, tất cả mọi người sợ ngây người, bên trong kim bích huy hoàng trang hoàng cùng tinh xảo thiết kế. Quả thực so 5 sao cấp khách sạn lớn còn muốn cao cấp vài phần. Rộng mở thông đạo nội, mỗi cách vài bước liền đứng một người tự dung xuất sắc tuổi trẻ người phục vụ. Vì chính là tùy thời vì khách nhân cung cấp phục vụ chư vị hay không hy vọng một bên xem biểu diễn. Một bên dùng cơm đâu? Cái gì biểu diễn, Phương Cảnh Dương lập tức tò mò hỏi, đại đa số đều là ca vũ biểu diễn. Bất quá chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn khách nhân nhu cầu. Nếu chư vị hy vọng có nhạc cụ biểu diễn hoặc là hí khúc biểu diễn, chúng ta cũng có thể vì các ngươi tiến hành an bài, nữ phục vụ dẫn bọn họ dọc theo thông đạo một. Đường hướng trong đi, đi tới một gian trang hoàng độc đáo xa hoa phòng nội. Chư vị mời ngồi, đây là tiết mục danh sách, đây là thực đơn, chư vị có thể chậm rãi xem mơ siêu, nàng còn phi thường chi kỷ nhiều cầm vài phân cho những người khác, miễn cho bọn họ ở một bên làm chờ, nói thật. Khi bọn hắn cầm lấy tiết mục danh sách thời điểm, đều cho rằng này mặt trên tiết mục đơn giản là một ít diễm vũ gì đó. Không nghĩ tới cư nhiên có quốc thiêu, có hiện đại vũ, có khổng tước vũ. Có dân tộc vũ, còn có các loại hình ca khúc biểu diễn, ngay cả ca kịch cùng hí khúc đều có. Không khỏi cũng quá phong phú chút, nhất lệnh người giật mình chính là này đó biểu diễn giả tên. Tương đối chú ý giới giải trí học sinh đảng Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn còn nhận ra mấy cái. Cứ nhiên là từng lên TV minh tinh. Bầu trời này nhân gian thật đúng là có bản lĩnh, cái này Dương Vi Vi trước kia còn phải quá tuyển. Tú thi đấu quán quân đâu? Chư vị nếu là có hứng thú có thể điểm nàng tới cấp chư vị ca hát không? Không cần, Phương Cảnh Dương chạy nhanh vẫy vẫy tay. Hắn không phải truy tinh tộc, TV xem qua là được. Không cần thiết lại mặt đối mặt xem một lần, cùng tiết mục danh sách so sánh với. Thực đơn liền có vẻ đơn giản nhiều. Chỉ có Trung Quốc và phương Tây cơm chi phân. Hơn nữa thái sắc đều tương đối bình thường. Bất qua ở hiện tại cái này khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn mà thế. Yêu cầu cũng không thể quá cao. Có cá có thịt đã tính thực hảo, chúng ta nơi này cũng có Tết thiếu nhi mục đâu, nữ phục vụ cười. Tủm tỉm bổ sung một câu, ánh mắt không được mà hướng Lục Văn Ngạn trên người quét. Nàng thật đúng là rất ít nhìn thấy lớn lên như thế đẹp tiểu nam hài. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, còn mang điểm trẻ con phí, đáng yêu cực kỳ, vừa thấy chính là bị dưỡng thực hào, không như thế nào ăn qua khổ hài tử. Vị này ôm hắn anh tuấn soái ca hẳn là chính là hắn ba ba đi. Như vậy tuổi trẻ ba ba thật đúng là hiếm thấy a. Lục Văn Ngạn nghe vậy nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút. Hắn tuy rằng hiện tại bề ngoài phi thường tuổi nhỏ, nhưng không đại biểu hắn tâm lý cũng như vậy ấu trĩ. Tết thiếu nhi mục cái gì? Hắn mới không có hứng thú đâu. Bằng không chúng ta cũng có thích hợp tiểu hài tử chơi món đồ chơi, nữ phục vụ một lòng một dạ. Muốn lấy lòng kim chủ, vì thế một cái kính tưởng từ hài tử xuống tay. Nhưng nàng nào biết đâu rằng này tiểu hài tử không phải một cái bình thường tiểu hài tử a. Nàng chụp nửa ngày mông ngựa, tất cả đều vỗ vào mã trên đùi. Không cần, chúng ta vẫn là trước dùng cơm đi. Tiết mục gì đó chờ chúng ta ăn không sai biệt lắm rồi nói sau tốt một khi khách nhân lên tiếng. Nữ phục vụ liền rất hiểu quy củ không hề nói thêm cái gì. Cầm lấy trong phòng một quyển điểm đơn bồn, ký lục nổi lên bọn họ yêu cầu điểm đồ ăn, mọi người dựa theo mỗi người bất đồng khẩu vị. Từng người điểm một hai cái đồ ăn, băm ớt cá đầu, sườn heo chua ngọt, thịt bò xào cọng hoa tỏi non. Canh gà hoành thánh, đại tôm thiêu cải trắng, đậu phụ trúc quấy dưa chuột, cá hương thịt ti, đậu hủ ma bà tư tư, cơ bản đều là chút cơm nhà, mỗi cái đồ ăn giá cả ở 10 cái đến 20 cái tinh hạch chi gian không đợi. Nhưng thật ra so với bọn hắn dự đoán muốn tiện nghi chút chư vị tiên sinh. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này là muốn trước mua đơn, mọi người cũng tỏ vẻ lý giải. Đầu năm nay hạ quyết tâm liều chết ăn bá vương cơm người cũng không ít. Đài thọ vẫn là Lục Văn Ngạn, lại đem kia nữ phục vụ cấp xem ngây người một lần. Cảm thấy này tiểu hài tử liền cùng cái tiểu mèo máy dường như. Có thể từ trong túi không ngừng ra bên ngoài đào đồ vật. Thật là có ý tứ, nóng hầm hập đồ ăn thực mau liền lên đây. Sắc hương vị đều đầy đủ, thẳng bức năm sao cấp đầu bếp trình độ. Quan trọng nhất chính là phân lượng 10 phần, mỗi cái đồ ăn đều là một đại mâm, này tinh hạch hoa giá trị tuyệt đối. Hơn nữa dùng cơm thời điểm, cái kia nữ phục vụ còn rời đi phòng, ở ngoài cửa chờ bọn họ phân phó, làm cho bọn họ ăn càng tự tại chút một bữa cơm ăn thực tận hứng. Chờ bọn họ ăn không sai biệt lắm thời điểm. Nữ phục vụ tiến vào dò hỏi bọn họ hay không còn cần xem xét tiết mục không cần. Thời gian cũng không còn sớm, ngày mai chúng ta còn muốn lên đường, lần sau có cơ hội lại đến đi, bọn họ thật đúng là đối loại này giải trí tiết mục không thế nào có. Hứng thú, ăn no lúc sau liền muốn ngủ, này đều sắp 11 giờ, sáng mai còn phải lên đường, vẫn là đi về trước ngủ hảo, rời đi thời điểm. Bọn họ đi ngang qua một cái ghế lô cửa, vừa lúc môn bị từ bên trong kéo ra. Liền nghe bên trong truyền đến một trận du dương tiếng ca. Cư nhiên sướng còn rất không tồi. Đặc biệt có cái loại này ngôi sao ca nhạc Phạm Nhi. Chỉ là từ kẹt cửa hướng trong vừa thấy. Hảo gia hòa, xuyên như vậy bại lộ một cái xinh đẹp muội tử đang ngồi ở một người nam nhân trên đùi sướng tình ca. Đâu, mọi người chạy nhanh thu hồi tầm mắt, thấp đầu buồn đầu hướng ra ngoài đi. Còn Hảo vừa rồi không có điểm này những tiết mục. Cảm ơn Quang Lâm, hoan nghênh lần sau lại đến. Hết chương.